Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 11. Bên ngoài Tiểu A đã đứng sẵn ở đó, người hướng về phía cô có thể cậu ta đang đợi mình. Thở dài một hơi, cô đành đi lại chỗ cậu ta mà ngồi yên vào trong xe, nếu cô bướng bỉnh có khi lại làm khổ mọi người. Mọi chuyện có thể để cô chịu, nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến người khác. Biết anh không ưa gì mình nên cô ngồi nhích ra xa tạo khoảng cách với anh, còn anh cũng không thèm nhìn cô dù chỉ một lần và luôn tỏ thái độ khó chịu với cô. Tiểu A ngồi phía trước qua kính chiếu hậu nhìn hành động của hai người chỉ biết lắc đầu. Tại sao cứ phải đối xử với nhau như thế chứ? Dù sao cũng là vợ chồng với nhau thì nên yêu thương giúp đỡ nhau, không vì chữ tình thì cũng nên vì chữ nghĩa. Rốt cuộc cậu không hiểu cuộc hôn nhân của người giàu nó lại mệt mỏi như thế nào. Phải sử dụng hình thức hôn nhân ép buộc hoặc là ký hợp đồng vì lợi ích của đôi bên sao. Được một lúc thì cuối cùng xe cũng dừng lại ở trước cổng biệt thự Chu Hạo. Tiểu A định xuống xe mở cửa cho anh nhưng bị anh ngăn lại. Không cần, tôi tự xuống. Cậu gật đầu với anh rồi nhìn qua cô, anh thấy được quát lên. Cô ta có tay sẽ tự biết mở, cậu không cần quan tâm cô ta. Nói xong bước nhanh xuống đi vào nhà, An Hạ nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi cũng bước theo sau, bỏ lại cậu ở trong xe nhìn ra. Tiểu A nghĩ thầm trong lòng, mong là sau này tổng giám đốc của anh sẽ nhận ra thiếu phu nhân là một cô gái đáng được bảo vệ. Quản gia Lý có thói quen đi ra cửa đợi anh để xách cặp và áo khoác cho anh, hôm nay cũng vậy, bà đã đứng sẵn ở đấy, thấy anh vào bà lập tức đi đến định đưa tay ra nhận lấy cặp tài liệu trên tay anh, nhưng bị anh lắc đầu ngăn lại. Bà khó hiểu nhìn anh không biết anh muốn gì, đến khi thấy thiếu phu nhân đi vào thì nghe được thiếu gia lên tiếng. Cầm lấy và đi vào chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Xong đưa cả áo khoác và cặp cho cô mới vào chưa hiểu chuyện gì thì trên tay đã cầm lấy đồ mà anh đưa cho. Quản gia Lý ngạc nhiên trước thái độ của anh có bệnh sạch sẽ tuy có mối quan hệ yêu đương với Huyền Nhi tiểu thư nhưng chưa bao giờ anh cho phép cô ta chạm vào đồ của mình. Đây có được xem là một tiến triển tốt trong mối quan hệ của hai người không? Bà nhìn cô ánh mắt trìu mến rồi đi đến nói nhỏ bên tại cô. Xem ra thiếu gia cũng có để ý đến thiếu phu nhân đấy. Mặt cô ngượng ngùng không biết nói sao cho bà hiểu, nếu nói hôm nay ở công ty anh ta đã hành hạ cô đủ, nên khi về nhà không còn gì để kiếm chuyện với cô thì bà có nói như thể với cô không? Nhưng cô không muốn nói ra sợ bác lại thất vọng, cô chỉ đành nằm lấy tay bác rồi nhỏ giọng nói. Cảm ơn bác đã suy nghĩ cho con, thôi con vào làm buổi tối cho anh ấy đây. Được, phu nhân đi nhanh đi, còn mấy thứ này để tôi cầm giúp cho. Bà đưa tay ra nhưng bị cô từ chối nói, để con đem vào là được rồi, không anh ấy lại mắng bác. Bà không muốn cô khó xử nên đứng sang một bên cho cô vào trước rồi mình theo sau. An Hạ cầm lấy mọi thứ đi lên phòng của anh, đứng trước cửa phòng mặt nhăn lại. Anh ta không cho cô bước chân vào căn phòng này, nhưng lại bắt cô cầm lấy đồ của anh ta, rõ ràng anh ta đang làm khó mình mà. Suy nghĩ một lúc xong cô quyết định đi qua phòng mình cất đồ của mình xong đem đồ của anh xuống đặt ở sofa, bản thân thì vào bếp bắt đầu làm công việc của mình. Nhưng cô đâu biết anh thích ăn cái gì. Nếu lại nấu món không hợp khẩu vị của anh ta, xong anh ta bắt đồ đi thế thì phí đồ ăn quá. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có tiến triển gì, cuối cùng cô đành phải nhờ sự giúp đỡ của quản gia Lý, bà nói bà chăm anh từ nhỏ vậy chắc hiểu anh thích ăn cái gì và ghét cái gì. Dĩ nhiên quản gia Lý rất sẵn lòng giúp đỡ cô, hiểm lắm thiếu gia mới để cho một cô gái ngoài người giúp việc trong nhà nấu đồ ăn cho mình thì lý do gì bà đây không giúp cô ấy. Hơn nữa đây là thiếu phu nhân, vợ của thiếu gia. 15 phút sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong cô đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi tụ lại trên trán, xong quay qua nhìn quản gia cười tươi. Cảm ơn bác đã giúp con, không thì con không biết phải làm gì luôn. Đây là nhiệm vụ của tôi mà, nếu phu nhân không biết cái gì cứ hỏi tôi biết sẽ giúp hết. Dạ được nhưng có một điều cháu muốn nói với bác. Chuyện gì thế? Bà đưa bộ mặt khó hiểu ra nhìn cô nằm lấy bàn tay nhắn lại vì tuổi tác của bà, sau đó cúi người hơi thấp xuống ánh mắt dịu dàng nhìn bà. Đừng gọi con là phu nhân mà hãy gọi con là An Hạ và hãy xem con như là một đứa cháu trong gia đình, chứ đừng xem con là chủ căn nhà này. Bác biết đấy, con và anh ấy là không thể nào mà. Đưa bàn tay còn lại lên vỗ nhẹ tay cô, làm sao bà hết yêu thương cô gái này đây, cô ấy quá tốt để bà bất chấp hết mọi thứ mà bảo vệ cô ấy. Vậy được, sau này tôi gọi cô là An Hạ, nhưng với điều kiện không có thiếu gia ở đây, nếu không tôi sẽ bị trách phạt. Dạ được, cô nhìn bà cười híp mắt lại và ôm chầm lấy bà cũng vui vẻ ôm lại. Hai người làm gì đó? Đang giữa lúc không gian đầy hạnh phúc vui tươi thì nghe được âm thanh lạnh lẽo truyền tới sau lưng. An Hạ và quản gia Lý giật mình vội tách nhau ra, xong đưa mắt bất ngờ quay ra sau nhìn. Thấy anh đứng đấy khuôn mặt không vui đang nhìn mình. An Hạ nuốt nước bọt một cái rồi mới khẽ nhìn qua quản gia Lý. Không nghe hai người họ trả lời, anh hỏi lại lần nữa, nhưng lần này giọng anh quát lớn lên. Sao không trả lời? Cô không để ý đến anh giận dữ như thế nào mà quay qua nhìn quản gia Lý. Bác đi làm việc của bác đi, ở đây có con rồi. Thiếu gia, không sao đâu. Bà sợ anh lại làm khó gì cô nên mới đứng đó có gì dễ chạy ra ngăn lại, nhưng bị cô hối thúc rời đi. Bà đứng đó nhìn hai người họ một lúc sau đó không tình nguyện mà đi ra, nhưng lại không gian cho họ. Đợi quản gia Lý đi khỏi cô mới nhìn thẳng vào mắt anh mặt lạnh nhạt nói, anh lại bàn đi tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Trước thái độ đó cơn nóng giận của anh ngày càng lớn, đi nhanh lại nằm chặt tay cô đưa đến trước mặt. Cô đừng có mà tỏ ra hống hách như thế, tôi sẽ cho cô biết đau khổ là như thế nào. Đẩy mạnh cô ra sau, anh đi lại bàn cầm đũa lên chuẩn bị ăn đồ ăn cô nấu, nhưng khi đưa đến gần miệng thì đầy ra. Để mạnh đôi đũa và chén cơm xuống, giọng gắt gỏng vang lên. Đây mà gọi là đồ ăn sao? Nhìn mà trướng hết cả mắt. Đứng bật dậy đá mạnh cái ghế phía sau ra, do dùng lực nên khiến nó ngã mạnh xuống sàn tạo ra âm thanh lớn rầm. Người giúp việc ai nấy cũng chạy nhanh vào xem coi có chuyện gì, quản gia Lý ở ngoài tay nắm lại, lo lắng nghe được âm thanh lớn cũng chạy theo vào. An Hạ cũng bất ngờ trước hành động thái quá của anh, chưa kịp lên tiếng đã thấy nhiều người đứng vây quanh nhìn cô và anh. Những lời định nói ra cũng nghẹn lại ở cổ. Chu Hạo thì trái ngược lại, mắt âm u lại nhìn bọn họ một lượt rồi giọng lớn tiếng nói. Đi ra, chương 12, giúp việc nghe xong chạy tán loạn không dám ở lại, ai cũng biết khi tức giận tính tình của anh xấu cỡ nào. Chả xem ai ra gì và muốn mắng chửi ai thì mang. Cô thì đứng yên đó không phản ứng, anh thấy thế đi qua đứng gần cô nói nhỏ. Không ăn hết thì đừng về phòng. Nói xong anh đi lên lầu trở về phòng của mình, cô thì quay qua nhìn bàn thức ăn mà mình cố gắng lắm mới làm được nhưng bị anh chê bỏ. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối quá tại sao phải chịu đựng sự sỉ nhục của người ta như thế. Nhưng rời khỏi đây rồi thì cô biết nên đi đâu về đâu đây. Còn anh có làm khó gì gia đình của cô không? Ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô ôm lấy thân mình đang run rẩy vì bất lực chôn mặt vào đầu gối mà lặng lẽ khóc. Lúc này đây một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào nói. Khóc đi con, trút ra hết mọi buồn phiền đi. Nghe được câu nói ấy cô càng khóc lớn hơn, rồi chồm người qua ôm lấy và vùi đầu vào cổ quản gia Lý mà khóc. Bà không làm gì mà ngồi yên cho cô ôm tay đưa lên vỗ nhẹ lưng cô an ủi, thấy cô buồn, bà cũng buồn theo. Thiếu gia nhà bà càng ngày càng quá đáng, trước mặt bao nhiêu người mà làm vậy với thiếu phu nhân không biết như vậy là quá tàn nhẫn sao. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà cô đã gả cho anh được một tháng rồi, hàng ngày anh vẫn như thế, vẫn hành hạ cô đủ điều. Nhưng còn may mắn cho cô là từ đêm tân hôn đó, anh không hề chạm vào cô nữa. Xem như anh còn chừa cho cô một cơ hội để sống tiếp ở căn nhà này. An Hạ đang còn say giấc trên chiếc giường dành cho mình ở căn phòng kế bên phòng anh, tuy nó không lớn không được sang trọng cho mấy. Nhưng đối với cô nó đã tốt hơn căn trọ rẻ tiền rất nhiều rồi, vì thế cô không hề có gì mà chê ở đây cả. Hôm qua cô phải dọn dẹp hết mọi thứ trong nhà, nên bây giờ khắp cơ thể đều mệt rã rời, nên khi cô về phòng đã nằm ngay xuống và ngủ đến tận sáng ngày hôm sau. Cửa phòng bất ngờ bật mở ra, Chu Hạo mang theo thái độ không mong muốn đi vào, rồi không chút nể nang mà lôi cô ngồi dậy. An Hạ vừa mới tỉnh nên chưa thích nghi với ánh sáng bên ngoài mà đã bị anh thô lỗ làm như thế không tránh khỏi có chút khó chịu. Anh lại muốn làm gì đây? Thấy cô đã mở mắt ra nhìn mình, Chu Hạo lập tức thu tay mình về và đưa tay phủi phủi cứ như mới vừa chạm vào một thứ gì đó rất kinh tởm. Và hành động đó đã đập thẳng vào mắt An Hạ, cô thấy hết tất cả những gì anh đã làm. Cúi đầu xuống, miệng khẽ cười nghĩ, mình đáng ghét đến như vậy sao? Ngay cả đụng cũng làm anh chán ghét thì hỏi trên đời này cô sẽ làm gì để vừa ý anh đây? Chu Hạo không biết cô có suy nghĩ gì mà chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân mình, anh chỉ nghĩ là anh rất ghét cô bởi vì chính cô là lý do khiến người anh yêu rời đi. Giữa lúc không gian tràn đầy sự yên tĩnh đến hơi thở cũng nghe thấy thì giọng không mấy cảm xúc của Chu Hạo vang lên. Chuẩn bị tối nay đi dự tiệc với tôi. Cô nghe xong ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy sự bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Tại sao tôi lại phải đi? Cứ tưởng chỉ là một câu hỏi đơn thuần như bao nhiêu người, nhưng với Chu Hạo lời cô nói ra chính là khiêu khích đối với anh. Anh đi lại gần cô rồi tay đưa ra bóp mạnh lên chiếc cằm nhỏ nhắn ấy, mắt trừng lớn, nghiến răng nói từng chữ một. Cô nghĩ tôi muốn sao? Hôm nay tiệc gia đình, là tôi bị ép chứ không đời nào tôi cho phép một người giúp việc xuất hiện công khai ở bên cạnh tôi. Mặt cô lạnh lại, mặt không mấy vui vẻ thốt lên. Buông ra. Anh lại không muốn để cô được như ý muốn mà càng bóp mạnh hơn và không quên dặn dò cô. Làm tốt bổn phận của mình vào. Cô tức giận đưa tay lên định đánh vào người anh nhưng bị anh nhanh hơn mà kiềm lại. Không cần anh nhắc, đừng thấy tôi im mà anh muốn làm tới nha. Anh bày ra vẻ mặt khinh thường sau khi nghe được câu nói đó của cô, tay đưa lên vuốt ve bên má trơn mịn của cô, mặt sát lại gần rồi ở bên tai cô thủ thỉ. Tỏ vẻ thanh cao làm gì trong khi cô chỉ là một con điếm. Anh. Bỏ qua thái độ của cô, anh đẩy mạnh cô ngã về sau nằm dài trên giường. Tay đút vào túi quần rồi từ trên cao nhìn xuống thản nhiên nói. Cô có gì mà muốn chống đối với tôi? Theo như tôi biết gia đình cô phá sản rồi, nên giờ đây cô chỉ là một đứa sống bám ở cái căn nhà của tôi thôi. Cô nắm chặt tay lại, vì quá tức giận mà toàn thân đều run rẩy. Mắt đỏ ngầu nhìn anh ai oán. Người đàn ông trước mặt này cư nhiên biết điểm yếu của cô, anh ta luôn lấy gia đình ra mà hù dọa cô. Xem ra sau này cô khó mà cãi lại anh, nhưng cô sẽ không vì thế mà chịu thua. Cô không đôi co với anh nữa, đưa chân chạm xuống sàn rồi đi thật nhanh vào phòng tắm, xong đóng mạnh cửa lại. Chu Hạo thấy cô không ở đây, anh cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi, anh hướng cánh cửa nhà tắm nói lớn. Hôm nay cô chuẩn bị thật tốt cho tôi không muốn bản thân mình mất mặt bởi hạng người như cô. Còn nữa, nhanh chóng xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Anh cảm thấy bản thân đã nhắc nhở đầy đủ rồi mới chịu rời đi. Đưa lưng dựa vào cánh cửa lạnh lẽo phía sau, nước mắt cô vì sự tủi nhục mà rơi lần nữa. Đến cuối cùng cô vẫn không làm được gì anh, cái nghèo của cô sao có thể chống lại anh được. An Hạ à, mày phải tỉnh táo lại, không được chịu thua trước số phận, mày là người mạnh mẽ kia mà. Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, cô hít sâu một hơi rồi thở ra. Sau đó cô bắt đầu lấy lại tinh thần như ban đầu, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị mọi thứ ngăn nắp rồi mới đi ra ngoài. Quản gia Lý thấy anh từ trên lầu đi xuống liền vội đi đến cung kính nói. Thiếu gia ngồi vào bàn đi, tôi cho người dọn bữa sáng ra cho cậu. Anh đặt áo khoác của mình lên tay ghế rồi mới trả lời bà. Không cần, để cô ta xuống nấu cho tôi. Nhớ lại lần trước cô đã vất vả như thế nào, bà nghĩ lại mà xót hết cả ruột. Thiếu gia không cho người giúp việc phụ với cô nên mọi công việc trong nhà từ quét dọn phòng ngủ, phòng khách và cả phòng ăn tất cả đều một tay cô làm. Đến những vật trang trí của ngôi nhà này cũng chính tay cô lau từng thứ một, phải biết đây là một căn biệt thự rộng lớn thì có biết bao nhiêu là đồ vật được trưng bày trong này. Nhưng lại để một cô gái nhỏ bé làm hết mọi chuyện. Bà thật sự ngày càng không nhận ra thiếu gia nhà mình, cậu dù tính tình có xấu đến mấy nhưng có bao giờ cậu đối xử tệ với người làm trong nhà đâu. Thiếu phu nhân đâu có làm gì sai với cậu mà bị cậu đối xử như thế. Thở dài một hơi, bà nhịn không được nhỏ giọng lên tiếng. Hay để tôi làm cho thiếu phu nhân hôm qua. Anh nhíu mày lại tỏ vẻ không vui, tại sao mọi người đều yêu quý cô ta. Quản gia Lý rồi còn có hai thằng bạn thân của anh nữa, họ thật sự không nhìn ra cô đang diễn sao. Tại sao chỉ có mình anh là nhận ra bộ mặt giả tạo của cô thế. Trong nhà này tôi làm chủ hay là bà? Lời tôi nói bà muốn quản luôn sao? Quản gia Lý nhận ra bản thân đã xen vào chuyện của chủ đó là điều không phải phép liền khiếp sợ cúi người xuống vội nói. Xin lỗi thiếu gia, tôi không dám. Chương 13, An Hạ từ trên lầu đi xuống tận mắt chứng kiến những thứ vừa mới xảy ra, liền vội đi nhanh qua kéo bà ra sau lưng mình rồi chất vấn anh. Anh lại làm khó gì bác ấy vậy? Có gì cứ nhắm vào tôi này. Anh nhếch mép cười trước thái độ đó của cô, tay với lấy cái khăn trên bàn lau đi bàn tay xinh đẹp thon thả của mình rồi thản nhiên nói. Cô tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mình đi, chuyện tôi cần giải quyết người làm như cô không có tư cách xen vào. Anh, quản gia Lý sợ hai người lại gây nhau nên ngăn cô lại, nhìn cô lắc đầu ý nói tôi không sao cô đừng có lo. An Hạ nhìn bà thở dài rồi đưa tay lên võ nhẹ trên mu bàn tay của bà như một lời động viên, bác cứ yên tâm có con ở đây rồi. Cô sau khi cảm thấy mọi chuyện đã lắng xuống rồi mới xoay người đi vào bếp bắt đầu làm bữa ăn cho anh. Với trí nhớ tốt nên cô dễ dàng làm lại những món ngày hôm đó quản gia Lý chỉ mình, cô muốn thử lại xem anh có thật sự muốn ăn nó hay là lại hất đổ nó đi. Anh cũng đi ra bàn ngồi ngay ngắn ở đó chờ cô đem đồ ăn mang lên, quản gia thì nhìn anh lắc đầu bất lực. Đến bao giờ cậu chủ mới nhận ra phu nhân là người tốt? Thời gian qua tận mắt chứng kiến những hành động thô lỗ của cậu đối với cô, mà bà cảm thấy chua xót cho thiếu phu nhân khi lấy phải thiếu gia nhà bà. Quay lại An Hạ, cô chật vật trong bếp khoảng hơn 20 phút thì cuối cùng cũng đã hoàn tất xong mọi thứ và đem ra để trước mặt anh. Rồi biết thân phận của mình trong mắt anh như thế nào nên đứng lùi ra sau hai bước tạo tư thế chờ anh sai bảo, cô đã quen với việc này rồi, vì một tháng qua tỷ lệ thực hiện hành động này nó nhiều đến nỗi cô cũng không nhớ rõ. Đang suy nghĩ bâng quơ thì trên bàn truyền đến âm thanh đổ vỡ lớn, tiếp sau đó là khuôn mặt đầy giận dữ của anh quay lại nhìn cô. Cô nấu cho chó ăn hả? Mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt. An Hạ nắm chặt tay lại khống chế cảm xúc của mình rồi lạnh nhạt nói. Không ăn được thì đừng ăn. Đây là công sức của cô bỏ ra mà bị anh nói là cho chó ăn, cô đây nhất định không nhịn nữa. Anh đi nhanh qua không chút do dự đưa tay lên hướng mặt cô mà giáng xuống. Bốp! Một âm thanh lớn vang lên và người gây ra không ai khác chính là anh đã quá tức giận trước lời nói của cô mà thẳng thừng cho cô một cái tát trên má. An Hạ mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, cô thật sự không ngờ có ngày anh lại ra tay đánh cô. Cô bỏ cái thói lên mặt đó đi, trước khi làm gì thì xem lại đây là đâu. Nói xong anh xoay người rời đi, nhìn mặt cô anh đã mất hết cả hứng để ăn. Cô ôm lấy bên má vừa bị tát cố nhịn nước mắt đợi anh rời khỏi thì mới dám để nước mắt rơi xuống. Quản gia Lý giật mình trước hành động đó của anh, bà đi nhanh qua hỏi thăm. Thiếu phu nhân, cô có sao không? Nhưng An Hạ không hề lên tiếng, cô bây giờ ngồi yên ở đó mắt nhìn một hướng, thẫn thờ nghĩ lại cái đánh và lời nói của anh khi nãy. Nước mắt vì sự đau lòng mà chảy nhiều hơn, cô rất muốn kiềm lại nhưng không được, cứ như bao nhiêu ủy khuất nó đang ào về vậy. Quản gia thấy cô không phản ứng, lập tức lo sợ đứng dậy chạy đi lấy túi đá để chườm lên vết thương cho cô. Bà thật sự không tin được là thiếu gia có thể ra tay với thiếu phu nhân. An Hạ thất thần ngồi yên ngay đó, đây không phải lần đầu cô bị người khác đánh vào mặt. Từ nhỏ cô đã bị ba đối xử tệ nên không có gì quá bất ngờ, nhưng ở đây cô vừa bị một người mới làm chồng mình được hơn một tháng ra tay đánh thì lại là chuyện khác. Quản gia Lý cầm lấy túi đá đi nhanh ra rồi nhẹ nhàng đặt lên bên má đỏ ửng đang có dấu hiệu sưng lên của cô. An Hạ cảm nhận được cái lạnh truyền tới bên má trái của mình thì lúc này mới lấy lại nhận thức quay người qua nhìn bà mỉm cười. Con không sao đâu bác đừng có lo. Ánh mắt âu yếm của bà nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô. Đứa bé này cứ nhất quyết phải tỏ ra mạnh mẽ và không chịu cho ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nó hay sao? Tuy cô nói như vậy nhưng thật sâu trong lòng bà vẫn rất lo lắng cho cô, bà biết sức lực mà thiếu gia dùng khi nãy không phải là nhẹ, một cô gái như cô thì sao có thể chịu được cái tát mạnh như thế? Rốt cuộc nhịn không được nữa mà thốt lên, khuôn mặt cũng xuất hiện vẻ không vui trên đó. Cậu chủ thật là quá đáng mà. Thấy bà nhăn mày lại tỏ ra lo lắng vừa chườm đá cho mình vừa chăm chú nhìn vào vị trí vừa bị anh đánh, cô đưa tay lên đặt lên mu bàn tay đang cầm túi chườm của bà, giọng nhỏ nhẹ vang lên. Con quen rồi nên con không trách anh ấy đâu. Nghe xong, mắt bà mở to ra sau đó nheo lại một cách khó hiểu nhìn cô. Quen rồi là sao? Thiếu phu nhân hay bị người ta đánh như vậy à? Nhận được câu hỏi của bà, An Hạ cúi thấp đầu xuống, mắt long lanh nhớ lại những chuyện xảy ra khi xưa mà giọng đều kể cho bà nghe. Con là con thứ hai của ba mẹ, trước con còn có một chị gái, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mẹ thì rất yêu thương hai chị em con, còn ba thì lại thương chị và tỏ ra ghét bỏ con. Con nói là bị quen rồi, tức là con hay bị ba ra tay như thế. Mặc dù con không hiểu lý do vì sao mình bị ghét và bị đối xử như vậy, nhưng con không thể cãi lại được bởi vì dù sao ông ấy cũng là ba của con. Ông ấy là người tạo ra con, cho con được xuất hiện trên cuộc đời này, dù nói sao đi nữa con vẫn yêu thương ông ấy mặc cho ông ấy có như thế nào. Đôi khi chúng ta còn đủ ba mẹ trên đời thì cần phải quý trọng họ hơn, dù cho họ có ra sao thì họ cũng là ba mẹ của mình và mình có nghĩa vụ là phụng dưỡng họ. Lý do con không muốn chống đối với Chu Hạo đến cùng là vì con không thể để liên lụy đến gia đình của con. Bà nghe xong liền bật khóc cho số phận cho cô gái đáng thương này, dù bị đối xử tệ như thế nào nhưng cô ấy vẫn đặt tình thương lên trên và ủy khuất chấp nhận. Vậy còn chị gái con thì sao? Nhắm chặt mắt lại để kiềm nén không cho nước mắt rơi ra cô tiếp tục nói. Chị con cũng giống như mẹ yêu thương con và có đôi lần đứng ra khuyên ngăn ba, rồi hỏi lý do nhưng ba không trả lời. Con cũng rất thương chị hai và cũng không tức giận với chị ấy dù chị ấy là lý do khiến con bị ghét.